Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 278, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Khuynh Thành nhíu nhẹ đôi mày, mí mắt không ngừng giật, cảm thấy bên ngoài có giọng nữ rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên Hy, thấy anh đang mím môi ra hiệu. Thẩm Thanh Âm, trong lòng Giản Khuynh Thành bất chợt dâng lên cảm giác lo lắng. Đến nơi rồi, cửa bị mở ra một cách thô bạo. Thẩm Thanh Âm bị ném xuống đất. Người đàn ông thô lỗ nói một câu rồi khóa cửa và bỏ đi. Thẩm Thanh Âm tay bị trói, mắt bị bịt. Tuy cô có thể tự giải thoát nhưng đến bước này, cô không thể để lộ sơ hở. Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy nhìn nhau. Hạ Nguyên Hy là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng kéo xuống bịt mắt của Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, sao lại thế này? Mặc dù trong lòng Hạ Nguyên Hy vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn hành động trước. Đừng lo, anh sẽ cởi trói cho em. Hạ Nguyên Hy lúng túng tháo dây trói cho Thẩm Thanh Âm. Giản Khuynh Thành ân cần chắn trước mặt Thẩm Thanh Âm, giúp cô tránh ánh sáng mạnh từ bên ngoài. Trong khi mọi người đều bận rộn, Thẩm Thanh Âm lặng lẽ nghĩ về những gì mình sẽ nói và những vấn đề có thể gặp phải. Chẳng bao lâu, dây trói đã được tháo và ném xuống đất. Thẩm Thanh Âm xoa xoa cổ tay bị tê, im lặng ngồi trên sàn. Giản Khuynh Thành thấy sắc mặt Thẩm Thanh Âm trắng bệch, đoán cô chắc chắn đã gặp chuyện không hay, liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cố gắng giúp cô thư giãn. Thanh Âm, Hạ Nguyên Hy là người nóng nảy. Trong tình huống đặc biệt này, anh không đợi Thẩm Thanh Âm kịp thở, đã hỏi ngay, tình hình bên Phong Quyết thế nào? Thẩm Thanh Âm nghe thấy, sắc mặt đầy bi thương. Giản Khuynh Thành thấy vậy liền vỗ vỗ cánh tay Hạ Nguyên Hy, ra hiệu cô phải chú ý lời nói. Hạ Nguyên Hy nhận ra, đang định xin lỗi thì Thẩm Thanh Âm đã lên tiếng cắt ngang. Bên đó tình hình rất xấu. Thẩm Thanh Âm rơi lệ, cúi đầu nói, em thật sự không biết phải làm sao. Tóc Thẩm Thanh Âm rũ xuống hai bên má khi cô cử động. Hạ Nguyên Hy không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng, trong lòng cũng cảm thấy đau xót. Xin lỗi, Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng nói, đừng quá lo lắng, xe đến núi trước sẽ có đường, làm điều tốt sẽ được đền đáp. Giản Khuynh Thành nắm tay Thẩm Thanh Âm, nhẹ nhàng ôm cô, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô. Tâm trạng Thẩm Thanh Âm dần dần ổn định. Cô ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt với đôi mắt đỏ hoe. Căn phòng chật chội bỗng trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều ôm những suy nghĩ riêng. Không biết người bí ẩn rốt cuộc là ai? Họ bắt cóc chúng ta để làm gì? Không đề ra điều kiện cũng không thấy động tĩnh gì. Cứ để chúng ta ở đây. Thật khiến người ta khó hiểu. Hạ Nguyên Hy lầm bầm nói. Thẩm Thanh Âm nghe vậy trong lòng bỗng lo lắng. Cô trách móc Hạ Nguyên Hy sao lại đột ngột chuyển chủ đề sang người bí ẩn. Cô tự nhủ rằng hành động và lời nói của mình không có gì đáng nghi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Ai biết được chứ? Thẩm Thanh Âm phụ họa. Cô cố gắng chuyển chủ đề để thu hút sự chú ý của hai người kia. Tình hình của hai người sao rồi? Hạ Nguyên Hy nghe vậy thở dài, lắc đầu mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thẩm Thanh Âm. Đúng rồi, Thanh Âm, cậu có biết người đó là ai không? Giản Khuynh Thành đột ngột hỏi. Thẩm Thanh Âm nghe thấy câu hỏi này thì bất ngờ, không kịp phản ứng. Ôi, sao tôi biết được? Làm sao tôi có thể biết người bí ẩn là ai chứ? Tại sao hai người lại hỏi như vậy? Thẩm Thanh Âm có phần lắp bắp nói. À, không có gì. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Sao cậu lại căng thẳng vậy? Không căng thẳng đâu. Tôi vẫn ổn mà. Tôi cần gì phải căng thẳng chứ? Thẩm Thanh Âm vội vàng giải thích. Thấy Thẩm Thanh Âm căng thẳng như vậy, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành nhìn nhau và ra hiệu cho nhau. Hai người họ đều nhận thấy phản ứng của Thẩm Thanh Âm có gì đó không đúng. Nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. dù có hỏi cũng chẳng giúp ích gì, họ cũng không thể tìm ra lý do nào cả. Thế là ba người bỗng dưng trở nên im lặng. Không khí lúc này khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Không ai nói gì, Thẩm Thanh Âm cúi đầu không biết nói gì. Trong không gian bỗng trở nên căng thẳng. Qua mấy phút, Thẩm Thanh Âm đột nhiên nghĩ ra việc người bí ẩn bảo cô tìm Hạ Nguyên Hy. Rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Nguyên Hy. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Thẩm Thanh Âm phát hiện Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành đang nhìn chằm chằm vào mình. Tâm trạng của cô càng thêm hoảng loạn, đành phải làm ra vẻ bình tĩnh nói. Hai người nhìn tôi làm gì vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy bầu không khí hơi không ổn. Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành cùng nói với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm thấy hai người vẫn chăm chăm nhìn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vội vàng quay đầu sang hướng khác rồi nói. Hạ Nguyên Hy, cái người bí ẩn đó bảo anh đi tìm ông ta. Hình như có chuyện gì đó. Anh đi tìm ông ta đi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại nguy hiểm sao? Giản Khuynh Thành hoảng sợ nói. Cô rất lo lắng nếu như Hạ Nguyên Hy gặp phải chuyện gì không hay. Nhìn Thẩm Thanh Âm đặc biệt khẩn trương hỏi. Nhìn thấy Giản Khuynh Thành lo lắng như vậy, Thẩm Thanh Âm muốn nói sự thật, nhưng không thể để lộ, nên chỉ nói. Tôi làm sao biết chuyện gì? Tôi chỉ biết rằng ông ta bảo tôi đi tìm Hạ Nguyên Hy. Rồi bảo Hạ Nguyên Hy đi gặp ông ta. Sau đó tôi không biết gì thêm. Giản Khuynh Thành nghe Thẩm Thanh Âm nói như vậy càng lo lắng hơn. Đặc biệt sợ rằng Hạ Nguyên Hy sẽ gặp phải chuyện gì. Cô nhìn Hạ Nguyên Hy và nói. Anh không thể đi. Nếu có chuyện gì thì em phải làm sao? Sau khi Giản Khuynh Thành nói xong, cô đã khóc, ôm lấy Hạ Nguyên Hy và liên tục khóc. Không thể đi, không thể đi. Thẩm Thanh Âm nhìn hai người trước mắt như vậy cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vẫn phải kiềm chế. Hạ Nguyên Hy, người bí ẩn bảo anh đi gặp ông ta. Anh phải đi tìm ông ta. Không thể không đi. Thẩm Thanh Âm nói một cách nghiêm túc. Hạ Nguyên Hy nghe Thẩm Thanh Âm nói vậy mới đáp. Được, anh đi. Nói xong, anh nhìn Giản Khuynh Thành, nắm lấy cánh tay của Giản Khuynh Thành và nói. Khuynh Thành, không sao đâu, anh đi rồi sẽ về. Em chờ tôi một lát. Không được, anh không thể đi, nếu có chuyện gì em phải làm sao? Giản Khuynh Thành khóc và tiếp tục thuyết phục Hạ Nguyên Hy. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đảm bảo sẽ về trong vòng nửa tiếng. Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng xoa đầu Giản Khuynh Thành. Vậy em sẽ đi cùng anh. Người bí ẩn bảo anh phải đi gặp ông ta một mình. Không được mang theo người khác. Thẩm Thanh Âm vội vàng nói. Nghe Thẩm Thanh Âm nói như vậy, Giản Khuynh Thành càng khóc to hơn. Nhìn Hạ Nguyên Hy và khổ sở nói. Nếu anh không dẫn em đi, thì anh cũng đừng có đi. Nói xong, Giản Khuynh Thành tức giận quay đầu đi chỗ khác. Em ngoan nào, nghe lời, đừng đi. Hạ Nguyên Hy lo sợ có nguy hiểm, nên không thể dẫn Giản Khuynh Thành đi, cứ mãi an ủi cô. Nhưng Giản Khuynh Thành thì hoàn toàn không nghe lời. Thấy Giản Khuynh Thành như vậy, đã quyết tâm đi, không còn cách nào khác. Đành phải đồng ý, nhìn hai người, Thẩm Thanh Âm cũng không ngăn cản nữa. Biết rằng có ngăn cản cũng vô ích, chỉ đứng im tại chỗ nhìn hai người. Bất chợt nhớ đến bản thân và Phong Quyết, hai người chuẩn bị ra ngoài gặp người bí ẩn, thấy Thẩm Thanh Âm đứng yên không động đậy, hỏi, cậu không đi à? Ôi, tôi không đi, hai người cứ đi đi, tôi đã gặp ông ta xong rồi. Sau đó, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành càng nghi ngờ về Thẩm Thanh Âm, nhưng cũng không hỏi gì thêm, liền đi thẳng. Khi hai người đi rồi, Thẩm Thanh Âm cũng được thuộc hạ dẫn đi. Dần dần, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành đến nơi mà người bí ẩn chờ đợi. Khi họ gặp được người bí ẩn, Giản Khuynh Thành không kiềm chế được đã hỏi một cách tức giận. Rốt cuộc, ông muốn làm gì? Tại sao phải hành hạ chúng tôi như vậy? Người bí ẩn nghe Giản Khuynh Thành nói vậy thì cười lớn. Rồi nhìn qua Hạ Nguyên Hy và nói. tôi không phải đã bảo cậu đến một mình sao? Tại sao cậu lại dẫn thêm người theo? Đó là tôi tự ý muốn đi cùng anh ấy, không liên quan đến anh ấy. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng làm tổn thương anh ấy. Giản Khuynh Thành vội vàng nói, cô không muốn Hạ Nguyên Hy bị dính dáng đến bất kỳ tổn thương nào. Hạ Nguyên Hy nghe Giản Khuynh Thành nói như vậy, cảm động vô cùng. Nhưng vẫn kéo Giản Khuynh Thành ra sau lưng mình, rồi nhìn người bí ẩn nói, có chuyện gì thì cứ nói đi, không liên quan gì đến cô ấy cả. Cô ấy chỉ là một cô gái, không hiểu gì cả. Những chuyện giữa đàn ông chúng ta tự giải quyết đi, đừng làm hại cô ấy. Anh đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta là một, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh không thể bỏ rơi em. Giản Khuynh Thành vừa khóc vừa nói với Hạ Nguyên Hy. Người bí ẩn nhìn hai người trước mặt, cười lớn vài tiếng rồi nói, hai người đang diễn bi kịch tình yêu trước mặt tôi à? Tôi không bị mắc lừa đâu. Có gì thì ông cứ nói đi, đừng có chia rẽ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ mãi bên nhau, sẽ không rời xa, cho dù phải chết, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau. Nói xong, Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy, khóc nói, anh thật tốt, nhìn Giản Khuynh Thành như vậy. Hạ Nguyên Hy đau lòng vô cùng, nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Thấy cảnh này, người bí ẩn cười lạnh vài tiếng, rồi tiếp tục nói, ha ha, tình yêu thật sâu sắc. Nghe người bí ẩn cười như vậy, Giản Khuynh Thành cảm thấy hoảng loạn, rồi nhìn người bí ẩn hỏi, ông rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại gọi Hạ Nguyên Hy đến đây? Mục đích của ông là gì? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi không thể chịu đựng việc các người sống hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn phá vỡ các người, nghe rõ chưa? Các người phải rời xa nhau. Tôi mới hài lòng, nghe người bí ẩn nói vậy. Giản Khuynh Thành nổi giận, mắng, ông có bệnh à? Chúng tôi có quen biết ông đâu. Ông muốn chúng tôi rời xa nhau. Chúng tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Chúng tôi sẽ không để ông đạt được điều đó. Tên hèn hạ, Giản Khuynh Thành bình thường không hay mắng chửi. Nhưng lần này thật sự bị chọc tức, bởi vì chỉ cần có ai đó ngăn cản cô và Hạ Nguyên Hy, bất kể là ai, cô cũng sẽ không tha cho họ, nên cô đã buột miệng chửi mắng. Tiếng chửi của Giản Khuynh Thành vang vọng trong thung lũng. Cách chương